Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 586, bầy chim. Mưa bộ lạc đến tới ngày thứ ba, Thiệu Huyền đi theo đội đi săn đi trước đi săn. Bây giờ tiền trạm đội người tạm thời không có hành động. Đi qua kia tràng thiên địa tai biến nhường trong núi rừng đã xảy ra không ít biến hóa. Cộng thêm bọn họ rời đi 4 năm. Trước hết đem trụ cột nhất mấy cái đi săn tuyến đường quen với. Một lần này Thiệu Huyền cũng không có dọc theo hắn quen thuộc kia điều đi săn tuyến đường đi. Mà là đi theo mở ra thứ 6 điều đi săn lộ tuyến người đi qua. So sánh với mặt khác 5 điều đi săn tuyến đường. Này thứ 6 điều mở ra thời gian ngắn nhất. Tuyến đường cũng ngắn. Mở ra điều này đi săn lộ tuyến thời điểm. Cũng là Thiệu Huyền rời khỏi bộ lạc đi trước sông lớn bờ bên kia thời điểm. Không đợi điều này đi săn tuyến đường hoàn toàn mở ra tới. Bộ lạc liền đã di rời. Một cái nhường người hài lòng đi săn tuyến đường. Cũng không phải là một sớm một chiều sở có thể khai thác ra tới. Một hai năm cũng không đủ. Bây giờ, Thiệu Huyền cùng bộ lạc những chiến sĩ khác. Đem điều này đi săn tuyến đường tiếp tục đi về trước mở. Bây giờ bộ lạc người nhiều, liền tính phân hai nhóm thay phiên tới. Mỗi điều đi săn lộ tuyến số người cũng so dĩ vãng muốn nhiều. Đặc biệt là Đa Khang bọn họ từ biển bên kia qua tới người. Đối với nơi này tràn ngập tò mò. Nơi này, so hung thú sơn lâm một vài chỗ còn muốn cổ quái. Vèo mũi tên xé toạc không khí ngắn ngủi rít gào vang lên. Chỉ nghe phốc một tiếng thể xác bị đâm rách buồn thanh. Còn có huyết dịch cao tốc văng tung tóe nện ở trên lá cây thanh âm. Hống, tức giận tiếng thú gào nhường xung quanh lá cây đều run rẩy. Nhưng là, nếu là quen thuộc núi rừng mãnh thú người, có thể nghe ra này tiếng gào miệng cọp gan thỏ. Nghe tức giận, nhưng tỉ mỉ phân biệt, có thể nghe ra trong đó nhát gan. Trước chạy to lớn bóng dáng ở càng thêm to lớn cổ thụ chọc trời bên trong nhìn không thấy bóng dáng. Nhưng có thể từ nhánh cây động tĩnh đi phân biệt nó phương vị. Con mồi hoảng không chọn đường chạy trốn trong. Đụng gãy nhánh cây không ngừng phát ra tiếng rắc rắc vang. Hơn 10 cái bóng người theo sát cự thú. Như con thoi ở giữa rừng cây. Linh hoạt mau lẹ. Vèo vèo vèo. Lại là mấy chi trường mâu quăng ném mà ra. Như bị ném ra đạn đại bác. Xông thẳng hướng mục tiêu. Phía trước chạy thục mạng bóng dáng tuy lớn. Tốc độ lại không chậm, cho dù bây giờ đã kinh hoàng thất thố, nhưng này rốt cuộc là nó quen thuộc địa phương. Bằng bản năng trực tiếp chạy đi về phía trước một nơi tràn đầy là lùm cây địa phương. Những thứ kia bụi cây lớn lên cùng người giống nhau cao. Cành nhánh rậm rạp lại vô cùng tế. Mỗi một căn tế điều thượng đều mang theo rất nhiều gai mảnh. Nếu là đứng ở chỗ cao xa xa nhìn sang. Chỗ đó giống như là dán trên mặt đất một khối đại bàn trải. Có thể trực tiếp đem người thịt trên người một tia cạo đi xuống tựa như. Chỉ là, đối với khoác một tầng bền bỉ da dày, lớn lên cứng chắc đại móng cự thú tới nói. Chỗ đó như bàn trông giống nhau bụi cây cũng không coi vào đâu. Đạp ở bên trong như cũng có thể chạy đường. Nhưng đối người liền không được. Nếu để cho nó chạy đến cái địa phương kia. Còn thật đủ đội đi săn người nhức đầu. Đuổi sát ở phía sau người tránh ra bị đụng gãy ngã xuống nhánh cây. Bọn họ khí lực lớn hơn nữa cũng không gánh nổi cự thú đụng gãy thân cây đập tới một kích. Mắt thấy cự thú ly kia phiến lùm cây vùng càng ngày càng gần. Đi săn người lục tục quăng ném ra trường mâu. Bắn tên ra, con cự thú kia trên người đã có nhiều chỗ bị thương. Chạy động thời điểm còn mang theo một cổ máu tanh phong. Từng cây trường mâu cắm ở cự thú trên người bị mang theo chạy động. Liền ở cự thú mắt thấy muốn đạp lên kia phiến lùm cây lúc. Từ hai bên đột nhiên nhảy lên mấy cái bóng người. Thô bạo lực đạo ở đồ đằng lực ra chỉ dưới. Càng cương liệt, nhảy lên người nắm chặt vũ khí. Huy động cánh tay chém xuống. Hất lên kình phong phát ra ô thanh âm. Cách gần nhánh cây giống như là bị một hồi mãnh liệt phong đẩy chen. Thổi đến ngã sang một bên. Xì, xì, xì. Lưỡi dao sắc bén xé toạc bền bỉ thật dày ra thú. Rời khỏi lúc lưỡi nhọn mang theo một cái huyết tiến bay ra. cự thú phát ra không cam lòng kêu gào, cuối cùng bị thương nặng thể lực chống đỡ hết nổi, bành một tiếng ngã xuống đất, theo sau qua tới người bổ một đao. Ở cự thú hoàn toàn tắt thở lúc sau, mấy người mới dựa gần. Thiệu Huyền không có cầm kiếm tay đem treo ở ngang hông bình nước lấy ra. Trong bình đã chỉ còn lại một điểm, đem kiếm cắm đất, hái được phiến gần tới bốn cái bàn tay đại lá cây. Dùng bình nước trong còn lại nước cọ rửa xoa xoa, sau đó đem lá cây cuộn lại, cuốn thành cái phễu dạng, thả ở cự thú phần hở không ngừng tràn máu địa phương. Tươi đẹp đậm đặc huyết dịch thuận cuốn lên lá cây, hướng chảy bình nước bên trong. Hung thú máu có thể bảo tồn thời gian so cái khác dã thú bình thường máu lâu hơn một chút. Nếu là lại tăng thêm một ít phòng ngừa huyết dịch đọng lại dịch cỏ, bảo tồn thời gian càng lâu. Ở trong núi rừng đi săn thời điểm, nếu như không tiện nướng thịt, bọn họ sẽ dùng hung thú huyết dịch tạm thời bổ sung thể lực. Rót một ngụm thú huyết mùi tanh tràn ngập trong mũi. Nếu là không thích huyết dịch mùi người, đại khái sẽ trực tiếp phun ra. Bất quá Thiệu Huyền sớm đã thành thói quen loại này mùi. Bất đồng hung thú, thú huyết mùi cũng có khác biệt. Thiệu Huyền bây giờ không chỉ có thể chịu được thú huyết mùi, còn có thể cười ha hả cùng những chiến sĩ khác đàm luận loại nào thú huyết càng uống ngon. Giống như một đám rượu ngon người đàm luận loại nào rượu càng đối chính mình khẩu vị một dạng. Lau lau bên miệng vết máu, Thiệu Huyền nhìn hướng thiên không. Bây giờ mặt trời đã chênh chách, bọn họ đến nhanh chóng đem này chỉ con mồi xử lý mang về cứ điểm đi. Ở phía sau đuổi người đã lục tục qua tới, thấy Thiệu Huyền bọn họ đã đem hung thú chém, bọn họ cũng không nói nhiều, thừa dịp máu còn có, đều vội vàng đem bình nước lấy ra tiếp thu huyết, đem cự thú nâng hồi cứ điểm. Thiệu Huyền lấy ra một tờ cuộn da thú, đem hai ngày này nhìn thấy tổng hợp một chút, sau đó ghi chép ở cuộn da thú trên. Đây là một chương đơn giản bản đồ, vẽ chính là này thứ 6 điều đi săn tuyến đường. Bây giờ, mỗi mở ra một đoạn, liền sẽ ở phía trên tăng lên. Trừ đi săn hung thú, Thiệu Huyền còn có một cái mục đích. Cứ điểm bên trong sơn động, trừ nghỉ ngơi các chiến sĩ ở ngoài, còn có thể nghe được từng trận tiếng vù vù, giống như là gió ở lay động. Thường thường còn có kim loại va đụng thanh âm. Thiệu Huyền mang ra một chỉ thanh diện liêu nha, chính là gãy răng kia chỉ. Bộ lạc bây giờ không có quá nhiều thức ăn và ngũ cốc cho bọn nó, nhưng lại cần thanh diện liêu nha bình thường sinh trưởng. Thiệu Huyền liền nghĩ đi săn thời điểm mang một chỉ ra tới, nhường tự nó tìm. Nô dịch sau này thanh diện liêu nha không nói tuyệt đối tuân theo, nhưng chỉ ít rất nhiều thời điểm vẫn là nghe một chút lời nói. Chỉ là vì để ngừa vạn nhất, vẫn là đến trói buộc ở bọn nó. Dây đằng không cách nào đem bọn nó bó lao. Thiệu Huyền liền cố ý chế tạo một cái xích đồng. Thanh diện liêu nha có thể tùy tiện phá vỡ rất nhiều thú loại xương cốt, đánh xuyên cục đá, lại không cách nào phá vỡ dùng bọn nó chính mình máu chế tạo tân đồng thau khí, cho bọn nó buộc điều dây xích. Thiệu Huyền nếu là ở đi săn thời điểm có thời gian rảnh rỗi, hơn nữa xác định phụ cận không có nguy hiểm gì hung thú, liền sẽ đem nó dắt ra đi, nhường tự nó tìm thức ăn. Còn hảo Thiệu Huyền có thể theo kịp thanh diện liêu nha tốc độ, nếu không đổi cá nhân còn thật không thể gánh lên. Đến lúc đó liền không phải người kéo thú, mà là thú kéo người. Tiến vào núi rừng đã 8 thiên, Thiệu Huyền còn thật tìm được mấy loại có thể nhường thanh diện liêu nha miễn cưỡng vào miệng đồ ăn, cũng từng cái ghi chép, cũng cắt một ít trở về. Nếu là trong núi rừng có thể cung cấp thanh diện liêu nha đồ ăn, trong đất cải trắng cũng không cần tiếp tục cho bọn nó ăn, về sau trực tiếp nhường đội đi săn người mang về liền được. Thiệu Huyền, người nói năm nay mùa đông, thời tiết sẽ nóng vẫn sẽ lạnh? Đa Khang hỏi. Không biết, lại chờ mấy ngày hẳn có thể nhìn ra. Thiệu Huyền hướng ngoài động liếc mắt nhìn. Thời gian trôi qua quả thật rất nhanh, chỉ chớp mắt, hơn nửa năm lại đi qua. Mặc dù không cách nào biết được năm nay mùa đông có hay không còn sẽ cùng trước 2 năm như vậy dị thường, nhưng Thiệu Huyền trong lòng cũng không có bao nhiêu lo lắng. Nghĩ ắt, mặc dù có dị thường, cũng sẽ không có bao lớn chuyện.